Vinh quang chúa tể, chương 115, 115, luận phú bà và trai bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải chịu trách nhiệm. Thốt nói, sau khi Rengoku Kyojuro đã hành hung chúa tể Saka the Virgo nửa giờ. Nhưng cần chịu trách nhiệm bằng hành động. Chúng ta không được thừa nhận việc này. Không được có bất kỳ liên quan gì đến chuyện này. The Innovator sẽ không thể tồn tại được nếu mọi người biết chúng ta là người kích hoạt đợt dịch chuyển bất thường lần thứ tư. Rengoku Kyojuro thở hổn hển. Saka the Virgo ngồi tựa lưng vào chân bức tượng ngựa chồm đã đổ ập. Chúa tể gục đầu xuống. Không một ai can Rengoku Kyojuro cả. Những người ở đây đều là người trưởng thành. Kẻ ít lõi đời nhất chắc là Tô Nhị Cẩu. Đến cả hắn cũng cảm thấy Saka the Virgo nên bị đánh. Vì, họ sẽ rất khó mà coi mọi chuyện như không. Thốt quay đi chỗ khác. Không muốn nhìn cảnh này. Lý tưởng và sứ mệnh của chúng ta là quan trọng nhất. Quan trọng hơn tất cả. Chúng ta sẽ không thực hiện được bất kỳ điều gì. Không thể dẫn dắt bất kỳ một ai nếu như thế giới biết. Máu của người thân và các đồng bào địa cầu của họ dính đầy tay mỗi người chúng ta. Chấm, The Innovator là niềm hy vọng, là cái đúng đắn và tích cực. Nếu như chúng ta bị sụp đổ bởi chuyện này, bức tường thành ngăn chặn sự vị kỷ và chủ nghĩa khủng bố mới. Những kẻ tự xưng là thần như Celestial Being sẽ sụp đổ. Thế giới sẽ bị bao phủ bởi sự hoài nghi và thất vọng. Cái tiêu cực sẽ chiếm thế. Cái ác cũng sẽ lên ngôi. Rengoku Kyojuro trầm mặc. Chiên The Great thì thào. Tất cả là lỗi của bọn khủng bố. Là lỗi của chúng. Nếu như không có những kẻ điên loạn và nguy hiểm. Sẵn sàng dùng trẻ con để tấn công khủng bố đó. Saka the Virgo sẽ không phải mời ngài Honor đến địa cầu làm gì. Ai cũng nghe ra được gã phù thủy này đang tự thôi miên bản thân. Lý lẽ kiểu đổ lỗi của hắn tất nhiên cũng có sức thuyết phục nhất định, nhưng những người đổi mới nào có ai là kẻ ngốc đâu. Ai cũng hiểu và phân biệt được giữa nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp. Khi truy cứu trách nhiệm, người ta quan trọng cái nguyên nhân trực tiếp bởi nó xác định chủ thể. Là ai? Kẻ nào làm? Trong vụ lần này, quyết định của Saka the Virgo là nguyên nhân trực tiếp. Leonidovic Horner chỉ là một công cụ. Là một nguồn nguy hiểm cao độ. Cô ta như một bình xăng dễ bắt nhiệt. Chính Saka the Virgo mang cô ta vào rừng mà không biết. Để cô ta phản ứng với nhiệt độ cao và làm cháy cả khu rừng. Giết chết luôn muông thú. Lúc này, sẽ không ai oán trách cái bình xăng bởi vì bản thân Leonidovic Horner cũng chẳng biết gì về phản ứng cháy có thể xảy ra. Việc mà Chiên The Great đang làm là quy trách nhiệm ngược về nguyên nhân gián tiếp. Nghĩa là biến hành động của Saka the Virgo thành một cái kết quả dĩ nhiên sẽ xảy ra. Còn nguyên nhân gián tiếp, lúc này, thì lại thành nguyên nhân trực tiếp. Vì bọn khủng bố làm ABC mà Saka mới phải làm XYZ. Đây là một kiểu ngụy biện tinh vi. Bởi lẽ chuỗi quan hệ nguyên nhân và kết quả này rất dài. Nếu phải nói đến nguồn cơn thì chẳng ai biết phải lần đến giai đoạn nào của quá khứ để mà quy trách nhiệm. Phán xét tính đúng sai nữa. Bắt đầu từ việc Alfonso có ý định giết chết Saka the Virgo. Sau đó hắn bị đội thám hiểm địa cầu hợp lực cùng với chúa tể tiêu diệt. Vợ của hắn là Elena Gilbert báo thù cho chồng. Cô ta hợp tác với bọn khủng bố. Lập kế hoạch để bẫy Saka the Virgo. Thì cô ta cũng đền tội ở MU Conterno cùng với hai chị em Haruka. Kẻ triệu hồi Queen Xenomorph nhưng tên đầu sỏ của bọn khủng bố thì vẫn còn sống. Saka the Virgo vì muốn tìm ra hắn giữa nước Nhật rộng lớn nên mới mời Leonidovic Horner sang địa cầu. Sự xuất hiện của nữ chúa trong quy tắc dịch chuyển khi trở về MU Conterno như bình xăng, gặp, nhiệt, và bùng cháy. Nếu tư duy theo kiểu lần về quá khứ thế này, họ thậm chí phải mổ xẻ luôn lý do vì sao mà Alfonso muốn giết Saka the Virgo. Cho nên khi Thốt và Anubi đối thoại trên thuyền độc mộc, gã quân sư có nói đúng sai, lỗi của ai không có quan trọng. Nếu truy xét đầu nguồn, thì ai cũng có lỗi cả. Ai cũng tham gia vào chuỗi quan hệ nhân quả này. Điều quan trọng là nguyên nhân trực tiếp nhất tạo ra đợt dịch chuyển bất thường lần 4, kéo cả 100.000 người. Hơn một nửa trong số đó còn đang nằm ngủ ở trên giường. Đến thẳng những vùng hoang dã của MU Cotonou, chính là hành động của Saka de Virgo. Người ta chỉ biết chúa tể đề nghị Leonidovic Honor dịch chuyển và sự xuất hiện của cô tạo ra thiệt hại như vậy đó. Rengoku Kyozuro nắm chặt tay. Vai anh ta run lên. Lý tưởng và sứ mệnh của The Innovator. Của chúng ta. Quan trọng hơn. Sen Long thở dài. Anh ta nói. Như vậy, chúng ta nên thực hiện quyền của nghị viên. Chúng ta phải bỏ phiếu cho việc này. Thốt gật đầu. Nhìn mọi người. Tôi bằng quyền của phó chủ tịch. Đề nghị tất cả nghị viên bỏ phiếu. Chúng ta phải giữ im lặng mãi mãi. Bảo vệ bí mật này. Mọi người có đồng ý không? Các bạn nhắm mắt và giơ tay nếu đồng ý. Các nghị viên của The Innovator, kể cả hai người bình thường là Katie và Trang, nhắm mắt lại. Và mọi người đều giơ tay lên. Rengoku Kyozuro không phải là một nghị viên. Anh ta nhìn họ, thốt vỗ vai anh. Ôm lấy chuyện này đi. Đây là bí mật của chúng ta. Sống với nó mãi mãi đi. Giằng xé bởi nó đi. Lấy đó làm nguồn động lực cho các hành động của The Innovator. Cho việc thực thi sứ mệnh dẫn dắt. Rengoku Kyozuro thở dài. Gật đầu. Thốt nói. Được rồi. Mọi người mở mắt ra đi. Đã có kết quả. Tất cả đều thông qua. Saka de Virgo đứng dậy. Miharu chạy đến để đỡ chúa tể. Phó chủ tịch của The Innovator ộc ra máu rồi thở dài. Nhìn mọi người. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nhưng mà chuyện kinh khủng hơn nữa còn chờ chúng ta ở địa cầu. Chúng ta phải tìm cách giải quyết. Nếu không thì thiệt hại về nhân mạng của nó còn lớn hơn ở đây. Nói rồi y lại ho thêm một phát. Rengoku Kyozuro đánh quá nặng. Sen Long chau mày. Anh, có sao không? Không sao. Tôi muốn nói với mọi người. Trong lúc cứu viện tôi nhìn thấy một vài thi thể. Mặc đồ của phi công lái máy bay thương mại. Các Innovator dựng hết tóc gáy. Thốt bóp chán. Lúc đầu tôi xin phép chửi thề là vì vụ này. Suối quẩy thật. Trường hợp người bị dịch chuyển bất thình lình là tài xế đang lái phương tiện. Lái tàu. Lái máy bay. Nếu như họ chết ở đây thì phương tiện của họ sẽ bị mất kiểm soát hoàn toàn. Lần trở về này sẽ có tai nạn liên hoàn. Xảy ra trên toàn thế giới bởi các phương tiện bị mất lái. Máy bay sẽ đâm xuống biển hoặc đâm thẳng xuống các thành phố lớn. Có khả năng gây ra thiệt hại như vụ 11 tháng 9 bên Mỹ. Chiên The Great ngơ ngác. Sen Long chửi bậy. Mẹ nó. Thanh niên Hoàng hoang mang. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta không phải là siêu nhân mà thế giới này cũng không phải như trong phim. Bay ở dưới máy bay để đỡ có khi làm thủng luôn cái máy bay ấy. Mà chưa chắc chúng ta đủ sức để đỡ nữa. Saka de Virgo quay đầu sang nhìn Miharu. Cô gái siêu dễ thương này nhăn hết mặt. Có vẻ rất lo lắng. Miharu ngước đầu nhìn chúa tể. Saka de Virgo nói. Gundam Asia có khả năng đỡ được máy bay đang lao xuống không? Miharu nói. Chưa thử nữa nhưng chắc là được. Chỉ là, làm sao đỡ hết được? Saka de Virgo nhắm mắt. Chỉ cần, đỡ những cái sẽ rơi xuống thành phố. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Chúng ta phải chọn. Mọi người trầm mặc. Chúa tể lại nói. Song song với hành động của Gundam Asia. Tạm gọi là hành động giải cứu trực tiếp. Dành cho trường hợp khẩn cấp và có khả năng tạo thành thiệt hại lớn nhất. Đồng thời cũng ở gần nhất. Có khả năng giải cứu. Chúng ta có thể tiến hành thêm một hành động nữa. Đó là bắt cóc các phi công ở các sân bay. Ôm họ bay đến chỗ máy may mất lái. Phá hủy phần vỏ để họ đột nhập được vào buồng lái. Tiến hành hạ cánh khẩn cấp hoặc duy trì độ cao để chúng ta đưa hành khách lên thuyền độc mộc. Sau đó tìm cách phá hủy máy bay ngay ở trên trời. Thốt thở dài. Phải liên hệ với tất cả các worker và người xuyên không? Quân sư phân tích, chúng ta đều đang ở Đại Việt. Với tốc độ bay tối đa của chúng ta cũng chỉ có thể xử lý được một số trường hợp ở Đại Việt hoặc vài nước láng giềng. Ở các quốc gia xa hơn cần các worker hành động. thực hiện nhiệm vụ giải cứu nhanh, đồng thời phải làm công tác tư tưởng cho người xuyên không? Đặc biệt là những người xuyên không có chức sắc ở địa cầu. Khi dịch chuyển thì người ở địa cầu phải phối hợp ngay lập tức với chúng ta. Vụ bắt cóc cũng vậy. Các worker khác cũng phải cùng nhúng chàm trong vụ này. Họ phải làm cùng với chúng ta mới được. Anubi hỏi Saka the Virgo. Anh nói bắt cóc là vì sợ họ không phối hợp đúng không? Tự nhiên tôi thắc mắc. Vì sao anh lại muốn làm như vậy? Vận hành một cái máy bay đang bị mất lái rất nguy hiểm. Dù là hạ cánh khẩn cấp hay duy trì độ cao, những người phi công có phối hợp với chúng ta hay không là quyền của họ. Cưỡng ép họ, thậm chí bắt cóc là một chuyện phạm pháp. Ở Noria khi xử lý bọn tội phạm anh chọn cách thượng tôn pháp luật mà. Saka the Virgo nói, cứu người khác với trừng trị. Đương nhiên, trong tình huống cấp thiết mà không có phi công đồng ý hỗ trợ thì mới cần bắt cóc. Chúng ta không có thời gian để thuyết phục họ. Chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn cho họ là được. Anubi gật đầu, không hỏi thêm, xem như đồng ý với quan điểm của chúa tể. Nữ phù thủy đến từ Ai Cập luôn tạo cho người ta cảm giác cô là người dịu dàng. Chính xác là một người phụ nữ đẹp, có học thức cao, giàu có, quyến rũ và dịu dàng. Thế nhưng về mặt tính cách, do quá dịu dàng mà nhiều khi cô còn làm cho người ta có cảm giác cô là người không có chủ kiến. Ai nói gì cô nghe đấy? Nhưng thực tế thì ngược lại. Anubi luôn có những suy nghĩ và chính kiến của mình. Cô gia nhập The Innovator, làm người ủng hộ đầu tiên khi anh Tuân đề nghị và thậm chí chuyển đến Đại Việt để sống vì ở Ai Cập quá nguy hiểm với cô. Cô cảm thấy cần một nơi nương tựa trong thời đại đầy biến động này. Khi hoạt động cùng với những người đổi mới, bản thân Anubi cũng nảy sinh ra ý thức trách nhiệm. Cô cũng gắn lợi ích chung của tổ chức với lợi ích cá nhân của mình. Nguyên tắc nhân nghĩa, tuyên dương cái đúng đắn của The Innovator phù hợp với nguyên tắc của bản thân cô. Nhưng cô ta sợ, sau vụ này chúa tể sẽ thay đổi. Bởi vì anh ta cho thấy mình đang đi trên một vùng có những gam màu xám chứ không phải màu trắng tuyệt đối nữa rồi. Điều này rất nguy hiểm và khiến Anubi lo lắng nhưng cũng may. Saka the Virgo vẫn còn giữ lấy các nguyên tắc của anh ta. Anubi rất thông minh. Saka the Virgo ôm hết lỗi lầm về mình. Mọi người đều tin tưởng. Chỉ trừ mỗi Anubi. Đến giờ cô vẫn cho rằng Leonidovic Horner chủ động dịch chuyển theo phó chủ tịch để giúp anh ta. Anubi và Leonidovic Horner là hai người phụ nữ giống nhau. Họ có khá nhiều điểm chung. Mà điểm chung lớn nhất đó là họ đều đang nuôi trai. Thốt chưa bao giờ đòi hỏi Anubi cái gì nhưng cô ta vẫn dốc hết túi mỗi khi cần. Đầu tư, cho gã, giống như vậy, Leonidovic Horner luôn là bên cho còn Saka the Virgo là người nhận. Saka the Virgo sẽ không bao giờ chủ động đòi hỏi Leonidovic Horner phải làm cái gì cả. Các phú bà đi bao nuôi trai có phải là những người phụ nữ lắm tiền nhiều của nhưng lại ngốc nghếch? Thiếu suy nghĩ không? Ai nghĩ họ ngốc nghếch thì chính người đó mới là kẻ ngốc. Là những tấm chiếu chưa trải bao giờ. Người phú bà đi bao trai. Dù họ bao bởi vì sở thích như Leonidovic Horner hay bao vì lòng nhân đạo và trách nhiệm xã hội như Anubi đi chăng nữa. Thì không phải trai nào họ cũng bao. Mà bao đậm thì đẹp thôi không đủ. Phải là trai có tố chất, có học thức, có phẩm giá, có năng lực, biết đối nhân xử thế, khôn khéo, biết cách làm người, chịu thương chịu khó, không có lòng tham. Tố chất cơ bản nhất của trai chất lượng là không đòi hỏi, không lợi dụng. Họ càng tỏ ra như vậy thì phú bà mới càng thương họ, càng cho nhiều hơn. Thốt như vậy, Saka càng như vậy. Anubi làm sao mà tin Saka the Virgo đi mè nheo với Leonidovic Horner để nữ chúa bất chấp nguy hiểm dịch chuyển qua địa cầu được? Chống lại quy tắc dịch chuyển, Anubi không có biết rõ cụ thể chuyện này diễn ra như thế nào. Nó quá mờ ảo và huyền bí nhưng mà cô đủ thông minh để lấy ví dụ cho mình dễ hiểu vấn đề. Leonidovic Horner là kẻ vượt biên trái phép qua một đường biên giới có đầy lính biên phòng vũ trang tận răng. Chai bao chất lượng như Saka sẽ không đẩy phú bà của anh ấy vào chỗ hiểm nguy vậy được. Đây là điều trái với đạo làm trai. Ngược lại, nếu nghĩ theo hướng chính người phú bà chủ động dấn thân hy sinh để cho trai vui thì mọi thứ sẽ trở nên hợp lý. Dù sao, với thể loại trai chất lượng như Saka, thì tiền bạc vật chất sẽ khó mà làm anh cảm động được. Người phú bà muốn lay động trái tim của trai cỡ này, phải dùng tấm lòng thành, phải chứng minh bằng hành động, dám đưa thân vào chỗ hiểm để làm hài lòng trai. Anubi thở dài, cũng may cô ta bao trai vì trách nhiệm xã hội và lòng nhân đạo, chứ vì sở thích như Leonidovic Horner thì thật là khốn khổ làm sao. Sao phú bà Horner lại phải khốn khổ vậy nhỉ? Anubi phân tích vấn đề bằng lăng kính kỳ lạ của phú bà. Dưới cái nhìn của cô, chắc chắn Leonidovic Horner không chỉ coi Saka the Virgo là một người nhận được đặc ân. Trong quan hệ phú bà và trai bao, Anubi sẽ không mạo hiểm vì thốt như Leonidovic Horner làm vì Saka the Virgo. Mà ở chiều ngược lại, một người như Saka the Virgo sẽ không nói dối và lừa tất cả mọi người như vậy. Anh ta nhận lấy hết lỗi lầm cho Leonidovic Horner vì cái nghĩa, nhưng thế cũng chẳng đủ. Đó là trách nhiệm đối với mấy chục ngàn mạng sống. Không có ơn nghĩa nào sánh bằng. Trừ phi, Saka the Virgo làm vì một lý do khác. Một thứ thực sự ngốc nghếch, không quan tâm tới cả đúng hay sai. Chẳng cần đo đong đếm cân nhắc cái này cái kia. Thứ đó chỉ có thể là tình yêu. Phú bà Horner và trai bao Saka yêu nhau. Anubi dây huyệt thái dương. Cô ta thử suy nghĩ theo hướng này và phát hiện tất cả mọi vấn đề có liên quan đến hai vị chúa tể đều trở nên hợp lý. Vì sao Leonidovic Horner là một vị chúa nổi tiếng bởi uy quyền, sự táo bạo và cứng rắn lại đối xử tốt với những kẻ lạ mặt đến từ thế giới khác? Có thể bởi vì cô ta thực sự không phải là con người mà báo chí đề cập tới. Nữ chúa cũng là nạn nhân của truyền thông, nhưng mặt khác cũng là vì quan hệ của những người này với Saka the Virgo. Cô ta có tình ý với Saka the Virgo, cho nên mới đối xử tử tế với bạn bè của anh ta như vậy. Cách chương.